Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2168, chương 2169, Hoàng đế cái chết. Thượng cổ cuộc chiến, hư không vô tận, một cái còn sót lại long khí ngủ say. Trương Bách Nhân cùng nữ ba tiến nhập Hoàng đế mộ, liền thấy được trước mắt hư không, một cái chu vi 50 dặm lớn nhỏ hư không. Một dãy núi kiên cường như cũ, chỉ là mặt trên cây cỏ đều là đã chết héo. Trương Bách Nhân cau mày, dò dỉ long khí tự trong núi bốc lên. Nữ ba thân thể run rẩy, không nói hai lời trực tiếp xông qua. Đỉnh núi nhỏ có một cái hang đá, trong hang đá nạm sáng lên dạ minh châu. Chờ đến Trương Bách Nhân cùng nữ ba đi vào hang đá, sau đó đệ nhất mắt liền sửng sốt. Đón lấy chính là nữ ba cả đời bi thiết kêu khóc. Cha, nữ ba không nói hai lời, trực tiếp hướng về hiên viên hoàng đế nhào tới, nằm dạp ở hiên viên hoàng đế trong lòng thất thanh khóc giống. Trương Bách Nhân lặng lẽ, đã thấy hiên viên hoàng đế ngồi xếp bằng ở chỗ kia. Mặc dù ngàn năm trôi qua, thân thể như cũ bất hủ, sinh động như sinh cũng như năm đó. Ở nơi ngực, hai cái xuyên thấu qua ngực mà qua lỗ thủng, tựa hồ như nói năm đó cố sự. Trương Bách Nhân lặng lẽ, nhìn quần áo nhuốm máu, thần quang pháp tắc như cũ không tản đi hết các thần máu. Trong đôi mắt tràn đầy nghiêm nghị, hình ảnh trước mắt tựa hồ như cũ như nói năm đó thảm trạng. Hiên viên hoàng đế cuộc chiến là hạng nào khốc liệt, hiên viên hoàng đế không có có thành tiên. Hắn chết trận, năm đó đến cùng chuyện gì xảy ra? Trương Bách Nhân cau mày, quét mắt hiên viên hoàng đế thân thể, tựa hồ là phát hiện đến nữ ba khí cơ, chỉ thấy hiên viên hoàng đế thân thể một cơn chấn động. Sau đó tựu gặp một đạo thần quang chậm rãi bốc lên. Một đạo tinh khí thần hóa thành hình người, chậm rãi tự hiên viên đại đế đỉnh đầu nước sốt môn nơi bay ra. Sắc mặt mờ mịt nhìn nữ ba, tựu như vậy nhìn, đây là, cha, người không chết. Nữ ba kinh được đình chỉ uống nước mắt, một đôi mắt vui mừng nhìn trước mắt bóng người, trong thanh âm tràn đầy kinh hỉ. Không có trả lời nữ ba, bóng người kia như cũ chỉ là lẳng lặng nhìn nữ ba. Năm tháng không thay đổi, ánh mắt như cũ, đây chỉ là hiên viên đại đế một tia tàn hồn mà thôi. Bất quá có thể lưu lại một sợi tàn hồn đã không sai. Chờ ta triển khai thần thông đem đưa vào luân hồi, gọi ở trong luân hồi bù đắp hồn phách, cuối cùng có trở về kỳ hạn. Trương Bách Nhân trong mắt tràn đầy sắc mặt vui mừng. Lưu có một tia tàn hồn, tổng so cái gì đều không có còn mạnh hơn nhiều. Ngươi có thể triển khai thần thông gọi phụ vương ta trở về. Nữ ba vui mừng nhìn Trương Bách Nhân. Tự nhiên, Trương Bách Nhân ngón tay một đạo tam quang thần thủy lấp lóe, thận trọng đánh vào cái kia tàn hồn bên trong, đem tàn hồn bảo vệ lấy. Hiện tại, ta ngược lại muốn xem, năm đó đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Trương Bách Nhân nhìn hiên viên hoàng đế tàn hồn, một chỉ điểm ra thời gian vặn vẹo. Luân hồi pháp tắc ở trong tay không ngừng dập dờn, trong phút chốc trước mắt hư không vặn vẹo, thời gian không ngừng gợn sóng, tựa hồ trong nháy mắt mộng về thượng cổ. Từ từ hùng quan hiên viên đại đế cầm trong tay hiên viên kiếm, quanh thân vạt áo nhuốm máu, dưới chân không biết bao nhiêu thi thể phục ngã xuống đất. Ở quan ngoại vô cùng vô tận dị tộc cường giả thủ thế chờ đợi. Cửu Lê tộc, yêu tộc đại thánh khí cơ kinh thiên động địa, xuyên thẳng mây xanh, ở quan nội Lương Châu hóa thành phế tích, hư không pháp thì lại thần quang lưu truyền, cuốn lên hạo nhiên pháp tắc bão táp. Ở tại đối diện, mấy chục vị tiên thiên thần linh sắc mặt ngưng trọng, trong thiên địa pháp tắc chi ánh sáng không ngừng đan xen biến hóa. Hiên viên đại đế không hổ là hiên viên đại đế. Dĩ nhiên chém hơn 30 vị tiên thiên thần linh, ngươi dám mạo phạm thiên thần, quả thật tội không thể tha thứ. Ở hiên viên đại đế trước người ngoài 10 trượng, một cầm kiền thích nam tử mở miệng nói chuyện. Nam tử trần trụi thân thể, không có đầu lâu, nơi ngực hai vú làm mắt, rốn là khẩu, chiến ý trùng tiêu nhìn chằm chằm hiên viên đại đế. Hình thiên, ngươi cũng là ta nhân tộc chi tổ, trong thiên địa hiếm có đại năng, vì sao chỉ chống đỡ cửu lê, nhưng đối với ta nhà Hán huyết mạch chém tận giết tuyệt. Hiên viên hoàng đế thanh âm bên trong tràn đầy lửa giận. Ta là người, nhưng ta càng là thiên thần. Ngươi trở ngại các thần sống lại đại kế, tội không cho tha thứ. Hình thiên mở miệng nói chuyện. Côn Lôn Sơn ngươi tàn sát chúng thần tàn nhẫn hạ sát thủ, càng là để cho người hận không thể đem ngươi rút gân lột ra. Hừ, hiên viên, đã thấy một nam tử đi ra, lạnh lùng quét mắt hiên viên đại đế. Hiên viên, hình thiên cùng các thần chính là đồng bào sóng vai chiến hữu. Năm đó một đạo giết tới 9 tầng, đại chiến thiên đế, tuy rằng bị thiên đế chém tới đầu lâu, nhưng cũng may mắn còn sống. Ngàn tỷ năm qua nhân họa được hiểu rõ quan khiếu, chứng thành bất hủ hay cảnh, đã sớm thu được các thần tán thành, thành vì thiên thần bên trong một thành viên. Hôm nay nếu hình thiên tiền bối ra tay, chính là giờ chết của ngươi. Cú mang, hiên viên đại đế nghiến răng nghiến lợi, nhưng cũng không thể tránh được. Hiên viên, các thần trở về chính là đại thế, không thể làm trái. Ngươi như thần phục với các thần, ngươi có tư cách thành là cao cao tại thượng thần linh, thành là chúng thần bên trong một thành viên. Cú mang lúc này thần quang không ngừng vặn vẹo, hút vào trong thiên địa cây cỏ tinh khí, chỉ thấy trước người của nó một đến kiếm thương chậm chạp không thể phai mờ, đã thương tới bản nguyên. Ha ha, các ngươi đừng hòng, ta cho dù chỉ có một hơi, các ngươi cũng đừng hòng bước vào cửu châu một bước. Hiên viên sắc mặt lạnh lùng, ta nhân tộc tuyệt không chấp nhận nô dịch, không thỏa hiệp, không đầu hàng. Ha ha, ngu xuẩn mất khôn. Cú mang xoay người quay về hình thiên thi lễ. Đạo huynh, này ngu xuẩn mất khôn ra hỏa tựu giao cho ngươi. Hình thiên nhẹ nhàng nở nụ cười, trong tay kiền thích chém ra, xẹt qua hư không bầu trời, chém chết trong thiên địa vạn pháp. Hiên viên, ta tuy rằng kính ngươi là một vị nhân kiệt, nhưng đạo bất đồng bất tương vi mưu. Ngươi nếu chính mình nghĩ không mở, vì một bầy kiến hôi mà chịu chết, vậy thì đừng trách ta ra tay không lưu tình mặt. Ô gào, thiên tử long khí rít gào. Hiên viên nhấc lên trong tay hiên viên kiếm, hướng về hình thiên giết tới. Cong, cong, cong. Hư không không ngừng bạo nổ mờ, chân không không ngừng phá nát, kinh được các thần dồn dập lùi về sau. Hiên viên dĩ nhiên có thể cùng hiên viên tranh đấu, đơn giản là nghịch thiên rồi. Hắn mới tu hành bao nhiêu năm, tam phần đại pháp quả nhiên khó mà tin nổi. Phía sau cú mang chờ các thần dồn dập biến sắc, rất lâu mới gặp hiên viên đại đế bay ngược mà ra. Và ở hùng quan bên trên, trong miệng mũi phun ra máu tươi, âm thanh thê thảm bi thảm, làm phiền lão sư giúp ta một chút sức lực, triển khai tam phần trấn áp hình thiên. Hình thiên bất tử, nhân tộc nhất định diệt. Hiên viên, giao ra chu tiên tứ kiếm, đó là vô sinh đạo người pháp bảo, căn bản cũng không phải là ngươi có thể chấp trưởng. Hình thiên tiếng như sấm sét. Ha ha, đáp lại hình thiên chính là hiên viên đại đế cười gằn. Trong hư không khí cơ biến thiên, đã thấy quảng thành tử bỗng nhiên xuất hiện, ấn quyết trong tay biến hóa, phiên thiên ấn chấn động hư không, động lại âm dương, định trụ địa thủy phong hòa, hướng về hình thiên chấn áp mà hạ. Lạch cạch, hiên viên đại đế tàn hồn gợn sóng, hình tượng chấm dứt ở đây. Trương Bách Nhân sắc mặt ngưng trọng nhìn hiên viên đại đế tàn hồn. Trong đôi mắt lưu chuyển ra đạo đạo sát cơ. Trong phút chốc, thần tính thôi diễn, vô số loại giải toán kết quả xuất hiện ở Trương Bách Nhân trong lòng. Hình thiên, như vậy cổ xưa chiến thần lại ở 5.000 năm trước cũng đã sống lại. Hơn nữa còn lĩnh ngộ bất hủ hay cảnh. Trương Bách Nhân buông xuống chân mày, chỗ mi tâm kim quang lấp lóe, đại phóng quang minh, hình thiên chết mà phục sinh. Tuyệt đối không có tu luyện tới trạng thái đỉnh cao, nếu không Hiên Viên Hoàng Đế cũng sẽ không cùng với tranh đấu. Cuối cùng Quảng Thành Tử ra tay sửa đổi đại cục. Tuy rằng chưa từng nhìn thấy cuối cùng, nhưng cũng biết hiểu 8-9 phần 10. Trương Bách Nhân ánh mắt lộ ra một vệt hổ thẹn, là ta hại hắn, này các loại nguyên nhân đều là muốn từ Côn Lôn thay đổi nói tới. Sau đó dùng được chư thần tâm sinh sợ hãi kiêng kỵ, cũng hoặc giả nói là sinh ra lòng tham, do đó thức tỉnh hình thiên. Phụ vương, nữ ba ở khóc giống, nóng bỏng dung nham tự khóe mắt lướt xuống. Con gái định muốn tự tay hủy diệt Cửu Lê, vì ngài báo thù. Trương Bách Nhân lặng lẽ không nói, một lúc nữa mới nói, Cửu Lê tộc chính là đại họa căn. Chờ đến Cửu Châu kết giới vỡ tan, chính là hủy diệt thời gian. Ồ, Trương Bách Nhân bỗng nhiên ánh mắt hơi động, nhìn về phía sơn động cách đó không xa. Một vị băng ngọc quan tài lặng lặng nằm ở nơi đó. Đây là người nào quan tài? Trương Bách Nhân lên trước đảo qua cái kia quan tài, nhìn trong đó bóng người quen thuộc, nhất thời sững sờ. Quảng Thành Tử. Đã thấy trong quan tài băng Quảng Thành Tử nơi ngực vết máu loang lổ, quanh thân quần áo rách nát, hiển nhiên là tao ngộ rồi đừng đại kiếp số. Vù, hòm quan tài bằng băng bỗng nhiên mở ra, một đạo thẻ ngọc bay ra, rơi ở Trương Bách Nhân trong tay. Sau đó hòm quan tài bằng băng trong phút chốc khép kín, chỉ có một thanh âm ở tại tai một bên xẹt qua. Địa phủ chém, diệt, lời nói đứt quãng, sau đó triệt để vắng lặng, bất hủ cường giả cũng phải bị thương nặng, số ngàn năm trôi qua như cũ không cách nào tỉnh lại sao? Trương Bách Nhân thấy được Quảng Thành Tử nơi ngực vết thương. Đó là búa tạo thành, thế nhân đều là lấy là Quảng Thành Tử cùng Hoàng Đế đều là đã phi thăng. Ai có thể nghĩ tới hai vị tôn thần dĩ nhiên bị người trọng thương? Một cái gần như hồn phi phách tán, một cái rơi vào trạng thái ngủ say không cách nào tỉnh lại. Đế sư, nữ ba mặt tiếng thét kinh hãi, Trương Bách Nhân lặng lẽ, nhân tộc ở thái cổ ngàn tỷ năm qua liên tiếp gặp nạn số. Mấy lần bồi hồi cùng diệt vong nguy cơ, đều dựa vào Quảng Thành Tử loại này vô thượng nhân kiệt cam nguyện trả ra bản thân tất cả. Đổi lấy nhân tộc kéo dài. Năm đó Trương Bách Nhân mộng về thượng cổ gặp Quảng Thành Tử. Vào lúc ấy Quảng Thành Tử cũng đã chứng thành bất hủ, có thành tiên khí tượng. Có lẽ năm đó kinh thụy hàng lâm, như Quảng Thành Tử còn sống, thành đạo chưa chắc là lão đam. Trương Bách Nhân lặng lẽ, nhân tộc trưởng thành là một bộ huyết lệ sử, tóm lại muốn có người không ngừng trả giá. Ta nếu xuất thế, hỗn loạn liền đến đó chung kết, nhân tộc kiếp nạn lẽ ra nên toàn bộ trở thành quá khứ. Trương Bách Nhân nhìn Quảng Thành Tử hòm quan tài bằng băng. Dưới chân pháp tắc chi ánh sáng lưu động, thay đổi hư không trật tự. Có lẽ, như vậy có thể trợ ngươi khôi phục mau hơn một chút. Chưa đến nhân tộc đại kiếp nạn, ta không nghĩ một người một mình đối mặt. Bạch. Trương Bách Nhân phất ống tay áo một cái, đem Hiên Viên Hoàng Đế linh hồn thu hồi. Bây giờ còn chưa phải là kết quả xấu nhất, Hiên Viên Hoàng Đế còn có chuyển thế trở về cơ hội. Hiện tại ta ngược lại thật ra lo lắng địa phủ. Địa phủ nơi sâu xa đến cùng ẩn giấu đi bí mật gì? Hình thiên đến tột cùng đi nơi nào? Chết đi hay chưa? Trương Bách Nhân vuốt ve bên người vách tường. Đối với Cửu Châu ở ngoài cái kia cuối cùng một châu có suy đoán. Năm đó ta cho là Hoàng Đế ở trấn thủ cuối cùng một châu. kỳ thực đó chỉ là Hiên Viên Đại Đế bất diệt chấp niệm, lại thêm một đạo bản nguyên tinh khí thần chuyển thế luân hồi. Cho dù là chết, cũng phải bảo vệ thần châu ngàn năm. Đáng thương, khả kính, đáng tiếc, đi thôi. Nữ ba đứng lên, là cha ta Vương phục thù mới là mấu chốt nhất. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.